đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 106, cường hóa và tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn ngon quá nó thật là ngon, Aria hai mắt rưng rưng nghĩ, bởi vì món ăn quá ngon rồi, ngập tràn hương vị so với đống thịt bít tết lúc ăn ở gia tộc tốt gấp ngàn lần. Nàng cảm thấy nó quá nhạt nhẽo đến mức nàng cũng chẳng buồn ăn. Nhanh chóng xử lý một miếng thịt mà gây mất hình tượng. Elizabeth đều muốn có cảm giác muốn đem Aria tại chỗ dạy dỗ một trận nhưng thấy nhóm gây cũng chỉ mỉm cười mà ăn nên đành lấy tới phần ăn của mình. Bánh nướng nhân thịt sao? Nhẹ nhàng lấy nĩa cắm vào và đưa tới miệng. Rộp, rộp, rộp, một âm thanh giòn rụm vang lên, tựa như một bảng phối âm của một buổi hòa nhạc vang lên trong miệng. Thật xốp, thật giòn. Elizabeth mở to mắt và cảm nhận được từng hương vị thịt nhân ở bên trong cái bánh bắt đầu chảy ra ngoài và bùng nổ hương vị bên trong khoang miệng của mình. Thở ra một ngụm nhiệt khí màu trắng, nhóm Aria lập tức tham gia bãi chiến trường và ăn thật hăng say, hoàn toàn là dáng vẻ của gây Kim Anh và Song lần đầu tiên ăn món ngon do Đạt nấu. Khoảng cách không bao lâu thì Ken đã mở cửa đi vào thấy tất cả mọi người đang ăn thật hăng nên đành đứng ở một bên chờ đợi đến khi bọn họ hoàn toàn ăn no. À, hội trưởng, Aria lên tiếng sau khi nhìn thấy Ken đang đứng ở một góc cười hì hì nhìn bọn họ. Nhớ tới hình tượng đáng xấu hổ lúc mình đang ăn, Aria đỏ mặt cúi đầu do quá ngượng ngùng. Chào hội trưởng, còn đồ ăn không cho tụi này đóng gói về phát, gây thấy Ken thì chuyện này giết cũng thành quen nên chả ai quan tâm lắm về mặt hình tượng. À ha, đéo, nhịn ăn cho bố. Nói xong, Ken từ trong túi đồ, lấy ra một cái Rider Hoat màu xanh lá cây viền trắng ném cho gây. Đây là, Woods, gây cầm tới Rider Hoat liền hỏi. Đúng vậy, mới nghiên cứu ra thêm, uy lực cũng so ra không hề kém cạnh gây. Zken nói, và lần nữa từ trong túi đồ, lấy ra một cái máy màu xanh lam cùng một món giống một cái băng trò chơi màu hồng gồm có. Gasacom Backvisor 2 và Tokimeki Crisis Gasat, cái này cho em, hề, Aria luống cuống ôm tới hai món đạo cụ được Ken ném tới nói. Đây là, Kamen Rider Poppy dụng cụ biến hình này giao cho em, bảo quản nó cho tốt. Ken lên tiếng nói một câu xong thì từ trong túi đồ, tiếp tục lấy ra hai món đạo cụ màu hồng, trong đó gồm một cái máy và một cái giống như trái đào. Genesis Driver và Picklockseed, cái này giao cho em xong, tiếp tục cũng ném cho xong. À, cảm ơn hội trưởng. Song mỉm cười vui vẻ lên tiếng. Dù sao bài tụ của gây là Kamen Rider, và trong đó nhờ có Đạt nâng cấp nên lực lượng cũng gia tăng lên tấn. Có thể nâng lên 10 tấn không như ban đầu, đánh Another không thấm. Được rồi, giờ tất cả có dụng cụ biến hình của bản thân, đây xem như quà vào hội nhé, mong mọi người hãy chuyên tâm chiến đấu và cống hiến cho hội. Trong căn cứ, viện nghiên cứu siêu cấp ở khu vực chính. Ở phòng nghiên cứu dành riêng cho mình, Đạt đang nghiên cứu thật chăm chú vào thành quả của mình. Thì thấy, viên đá sáng lấp lánh trước mặt hắn bỗng nhiên vỡ tan và tan biến. Đá cường hóa siêu cấp này khó chơi thật, thứ mà Đạt đang nghiên cứu chính là một viên đá cường hóa có bậc cao nhất trong số các viên cường hóa. Nói về đá cường hóa, đúng hơn nó là một viên kết tinh lớn to hơn một nắm tay, nhìn rất đẹp chia ra đủ loại nhan sắc đá càng đẹp phẩm chất càng cao, và thiên về màu nào thì nâng cấp tốt hơn khi nâng cấp đúng loại nguyên tố của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và đáng giá nhất chính là viên đá cường hóa cầu vồng, nó đẹp nhất lấp lánh nhất có tác dụng nâng cấp mọi trang bị kỹ năng, một bộ phận trên cơ thể vẫn là thần khí trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Càng sẽ không xuất hiện tỷ lệ thất bại. Viên này Đạt lấy từ rút thưởng đặc biệt mà ra, đồng thời được nhân đôi ra ở một số lượng lớn vì nó rất có giá trị. Ra là vậy, thứ này là một viên quy tắc kết tinh, để thử xem. Từ túi đồ, Đạt lấy ra Decay Driver của mình cùng một viên đá kết tinh 7 màu kế bên. 7 màu 7, luôn, do không có sức chiến đấu mới 7, nhưng tác dụng cường hóa rất mạnh. Cường hóa, lập tức đá cường hóa biến thành một đống hạt sáng lấp lánh và bao phủ Decay Driver lại. Thì ánh sáng cũng tiêu tán đi, tuy nhiên Decay Driver vẫn nhìn như cũ không có thay đổi gì về bề ngoài, dù chính Đạt cảm giác nó đã mạnh hơn. Ra là vậy, cơ chế cường hóa của hệ thống này khác biệt. Cách nâng cấp này làm Đạt nhớ tới hệ thống nâng cấp của Honkai Impact. Là nâng cấp lên bậc đến mức cấp nhất định thì phải tiến hóa, và tương tự cái này cũng thế. Khác biệt mỗi chế độ tiến hóa ở sao nhỏ chính là mỗi một sao giới hạn cao nhất là 10 cấp và một sao nhỏ là 5 cấp. Ví dụ lấy một sao lớn một sao nhỏ là 15, thì bốn sao lớn một sao nhỏ là 45, tương tự Decay Driver hiện đang ở cấp 60, cộng thêm chỉ số đi kèm đảm bảo nó bền hơn. Bù lại, tiến hóa sẽ gia tăng giới hạn cấp và chức năng của đồ vật, tuy nhiên cấp độ sẽ về cấp 1. Đạt lại lấy ra tiếp một viên đã tiến hóa màu vàng óng sáng lấp lánh cầm lên tay. 8. Và tiếp tục thử tiến hóa Decay Driver. Lần này, Decay Driver sáng hơn bao giờ hết, một ánh sáng chói đem Driver bao quanh lại và dần dần tiêu tán. Critical Evil, Double Evolution, từ vốn có 6, lập tức biến thành một trang bị 8. Và dần hiện một cái Driver nhìn tựa như một cái máy công nghệ cao, với những cái viền sáng màu đỏ, mà màu sắc cũng hoàn toàn biến thành màu đen. Thẩm định, trang bị, Decay Driver LV1. Máu, 1000, công, 1000, thủ, 1000, tốc độ, 1000, khả năng, hoàn hảo biến hình, dùng thẻ biến hình sẽ được gia tăng chỉ số cộng thêm, khắc chế Rider tăng sát thương với mọi Rider 500, kỹ năng cường hóa, dùng Attack Ride tăng gấp 3 lần khả năng chiến đấu, copy hình dáng mới, chiêu thức mới tự tạo ra thẻ bài tương ứng CD, 15 phút combo Attack Ride, có thể dùng tổ hợp nhiều Attack Ride cùng lúc. Hừm, chỉ số cũng tự cải thiện à, rất tiện lợi, thậm chí tạo ra form với Attack Ride mới luôn. Lấy khả năng mới, rất là tiện lợi, sau đó Đạt liền chuyển sang mấy tấm thẻ bài trong Rider Book. Thứ này đều có thể nâng cấp và tiến hóa, huống chi nhờ có tiến sĩ mà những tấm thẻ này là lưu trữ của dụng cụ biến hình, giống như Rider Watch trong Zio vậy. Tập mới lúc Agito bị cướp sức mạnh và bị khóa vào một cái Rider Watch, chỉ cần lấy được nó thì ai cũng có thể trở thành Agito. Bao gồm cả Another Agito. Cho nên những tấm thẻ này cũng được xem như đạo cụ biến hình riêng, nó cũng có thể biến thành Rider có hình dáng tương ứng. Và để sử dụng thì cũng dựa vào ý niệm để dùng nó hoặc trực tiếp dùng Decay Driver Henshin. Trước tiên, Đạt nâng cấp nó lên 8 sao cấp 80 cho tất cả gồm cả Decay Driver lẫn DN Driver. Chán quá, mà thôi, Đạt có một sáng kiến nảy ra ở trong đầu, Đạt liền thử cầm viên đá cường hóa 7 màu lên tay và gặm. C, dọc C, dọc C, dọc. Một âm thanh rất giòn cứng vang lên, chỉ thấy Đạt mặt không cảm xúc ngồi nhai khối đá. Nhận được kỹ năng, cường hóa, đối tượng, mọi mục tiêu, CD, 15 phút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó lại là một khối đá tiến hóa, nhận được kỹ năng, chỉ định tiến hóa, đối tượng, mọi mục tiêu, CD, 1 tiếng, hừm, không đến nổi, Đạt tiếp tục nâng cấp kỹ năng bằng đá cường hóa đến mức tận cùng. Và dĩ nhiên kỹ năng, cường hóa, lẫn tiến hóa, đều biến thành những kỹ năng mà chính mình không thể thuần thục hơn. Gồm giảm CD còn 1 phút mỗi ngày miễn phí cường hóa tiến hóa 3 lần không tiêu hao và cuối cùng là hiệu quả gấp 5 sau khi tốn một núi đá cường hóa cho kỹ năng này. Đạt thử mở thông tin cá nhân của mình bao gồm chỉ số và trang bị đang mặc và sử dụng vào nâng cấp cường hóa đôi tay của thần. Và càng lúc chính hắn cảm giác đôi tay của mình càng lúc trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thậm chí, chính mình có thể đổi hình dáng theo ý muốn trong một ý niệm mà thôi. Vô cùng dễ dàng, càng không thể quen thuộc hơn được nữa. Không biết có cường hóa được linh hồn không nhỉ? Thử xem, tiếp tục thí nghiệm và cường hóa bản thân mấy ngày mấy đêm liên tục, Đạt cũng thấy mình chán đến muốn chết rồi. Đến khi Red Queen lên tiếng, chủ nhân, miền Trung và miền Bắc đã thành công chiếm được. Chiếm xong rồi à, tuyệt, Đạt vui vẻ lên tiếng, lần này có chuyện làm rồi. Red Queen em hãy ra lệnh cho mọi đơn vị chiếm đóng ở đấy tiến hành xây dựng các công trình phòng thủ ngay lập tức, đồng thời kiến tạo bảo mật cấp 7, chúng ta không biết những thế lực khác có dòm ngó hay không, nếu có lập tức báo cáo. Đạt trở nên nghiêm túc và lên tiếng. Chủ nhân, không có đơn vị khống chế, hoặc đơn vị kỹ sư, tuy nhiên trong phạm vi radar dò tới một nhóm võ giả và một nhóm tu tiên giả đang ở biên giới công nhiên khiêu chiến. Red Queen trả lời, xử đẹp bọn họ, và tấn công chiếm cả Trung Quốc. Nếu có cường địch lập tức thông báo cho ta. Chấm, rõ chủ nhân, an bài phân phối xong xuôi, Đặt dự tính chiếm Trung Quốc làm bàn đạp của mình đầu tiên. Vì dân Trung Quốc đông nhất cũng dễ dụ nhất, nguồn nhân lực dồi dào để có thể đào tạo thành lính cảm tử tốt nhất, hoặc cứ để họ đi đào mỏ. Tùy thuộc vào cách đối xử của chúng như thế nào, ít ra, hắn không ưa đám lãnh đạo là được toàn chủ trương mấy hành động cặn bã. Muốn gây hấn thì chơi lớn luôn, dù sao hắn cũng không sợ mấy thằng này. Cách chương.